Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, lấy được một đem trâu bò binh khí. Một cây, hai cây, ba cái, theo thời gian đưa đẩy, mọi người độ phối hợp càng ngày càng tốt, hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Xúc thủ quái bị chặt đoạn xúc tu cũng càng ngày càng nhiều. Tình thế hỉ nhân, ha ha ha, nhìn quái vật này còn dám phách lối nữa không? Đạo gia chém bất tử nó nha. Nói chuyện công phu, tam thạch lại vừa là tàn nhẫn công kích vung tới. Nhất thời vén lên một cổ màu mực suối phun. Tình cảnh khỏi phải nói mang nhiều tinh thần sức lực. Phi, chém nhiều như vậy, quái vật này cũng không biết đau. Vẫn còn ở đuổi theo thái tử chạy. Cọng lông lộ ra lại là có chút mệt mỏi. Một mực tái diễn khô khan động tác, để cho người ta có chút buồn chán. Trong mọi người cũng liền Nhâm Nhất còn tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Dù sao, xúc tu mỗi đoạn một cây, hắn liền có thể được một chút chỗ tốt. Tất nhiên hăng hái 10 phần, khụ, mọi người giữ vững một chút, cũng nhanh tiêu diệt sạch rồi. Nhâm Nhất nói chuyện công phu, chỉ nghe thái tử bát cầu gào khóc truyền tới âm thanh. Nhưng là hắn rốt cuộc mã thất tiền đề, bị xúc thủ quái may mắn bắt quả tang đến. Huynh đệ chịu đựng, đại ca tới cứu ngươi. Nhâm Nhất tự là không thể ngồi yên không lý đến, nhanh chóng đuổi đi cứu viện. Kia xúc thủ quái đem thái tử bát cầu đổ sạch đến mãnh liệt run lên mấy cái. Ba kỷ, một chút, từ trong lòng ngực của hắn rơi ra tới một vật. Xúc thủ quái giống như ném rác dưới như thế, đem thái tử bát cầu ném bay ra ngoài. Chính đúng lúc nện chúng ở trên người Nhâm Nhất, sau đó nhanh chóng đem kia rơi ra tới vật phẩm nhặt lên. Bất ngờ chính là mới động đại thủ thuật bát trảo. Lúc này nó còn là phi thường suy yếu. Thân thể trắng xám, xúc giác mềm mại nằm úp sấp. Chính là một đáng thương em bé trạng thái. Xúc thủ quái mục tiêu là như vậy rõ ràng. Tựa hồ chính là bát trảo. Bắt nó sau, nó lại không chậm trễ. Toàn bộ xúc tu bất kể đoạn không ngừng. Thông thông chui vào sơn trong cơ thể. Hiện trường chỉ để lại vô số to lớn hố sâu. Ta tiểu bát, nguyên lai, nó là vì tiểu bát tới. Đã hại một lần còn chưa đủ sao? Thái tử bát cầu khóc không ra nước mắt nghẹn ngào. Sớm biết kết quả sẽ là như vậy, hắn mới vừa rồi kia thông liều mạng dẫy giụa có cái gì dùng? Chính là một chuyện cười a. Tất cả mọi người đều không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nhâm Nhất tiến lên vỗ vai hắn một cái. Ít nhất, tiểu bát sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta ngày mai sớm một chút đi đón nó. Muốn lái điểm, trải qua như vậy một phen trắc trở, đã trời tối, tất cả mọi người mệt mỏi không chịu nổi, tìm lung tung cái coi như bằng phẳng địa phương an nghỉ xuống dưới. Cái địa phương này trước mắt đến xem, liền Mỹ Nhân Sơn cũng không an toàn rồi. Bọn họ cũng không biết mình còn có thể đi đâu. Dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, liền ngốc tại chỗ, tùy thời phòng bị liền có thể. Cách đó không xa xấu xí yêu, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến gần đây một cái hố miệng, hướng bên trong quan sát một chút. Hắc hắc, tiểu bát à tiểu bát, hết thảy thì nhìn ngươi, ngươi được cho ta không chịu thua kém một chút à. Nói xong, hắn tham lam nhìn một chút cách đó không xa Nhâm Nhất. Nhận ra được đối phương nhìn tới sau, lại không chậm trễ, chui vào một cái đá lớn phía sau hố nhỏ trong động. Đảo mắt liền biến mất. Bên này, Nhâm Nhất vẫn nhìn chằm chằm vào xấu xí yêu biến mất địa phương nhìn. Hắn đã sớm phát giác ra, có một cỗ làm người ta khó chịu tầm mắt đang ngó chừng hắn. Nhưng là bóng cây lắc lư, hắn còn không có tư cách sử dụng mắt nhìn xuyên tường. Cũng không thể nhìn thấy xấu xí yêu tồn tại. Về phần tu sĩ linh khí phóng ra ngoài, ở nơi này có trận pháp trên đảo nhỏ, bị hạn chế được lợi hại, linh thức phóng ra ngoài không những không thể điều tra, phản sẽ phải chịu vạch tội. Một bên tiểu khả ái không giải thích được nhìn hắn một cái. Ca ca đang nhìn cái gì? Tại sao không ăn đồ ăn? Không việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Lung lay lên đồng, người hôm nay bị kinh sợ không nhỏ, tối nên ăn nhiều một chút. Nhâm Nhất chọn tối béo khỏe một con gà nướng đưa cho hắn. Vẫn còn con nít à, thì phải trải qua những thứ này. Nhâm Nhất đối hắn thật là thương tiếc. Trong mọi người, ngoại trừ Vạn Oánh có chút ăn vị, lầm bầm mấy câu, ai cũng sẽ không nói gì nhiều. Bởi vì bọn họ đối Tiểu Khả ái, cũng ôm giống vậy trìu mến tâm tư. Vạn Oánh sở dĩ hiểu ý chua, cũng là bởi vì Tiểu Khả ái rõ ràng là cái cùng Nhâm Nhất một loại đại nam nhân. Cho dù dáng dấp thần hồng răng trắng, vậy cũng không cản nổi nàng đại mỹ nhân một đầu ngón tay. Nhưng là không biết đám này lão các thiếu gia nhi, tại sao từng cái trong mắt chỉ có hắn, mà không có chính mình. Nàng là thuyền lớn ra hải hậu, mới gia nhập vào mọi người trong quần thể mặt. Cho nên, đối với Tiểu Khả ái ngọn nguồn, cũng không là rất biết. Mọi người cũng lười nghe nàng lẩm bẩm, cũng không có người cho nàng giải thích. Bởi vì căn bản tội gì? Như thế như vậy, thật vất vả kề đến trời sáng. Mọi người vội vàng đi xuống núi tìm. Lần này nhưng là không có tung tích gì nữa. Bát Chảo giống như thật xảy ra chuyện như thế. Mà kia kỳ quái xúc thủ quái, cũng biến mất được vô ảnh vô tung. Lại chưa ra bắt mọi người chơi đùa. Mỹ nhân vịnh nhìn yên lặng lại tươi đẹp. Ngoại trừ ra không đi ra ngoài. Thật cũng không đừng hỏi đề. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không hạ thần hố đi tìm? Lúc này mọi người, dĩ nhiên là đứng ở xúc thủ quái chỗ to lớn thần hố động vách đá nơi. Đứng ở chỗ này cứ cao lâm hạ nhìn, hơi có chút cảm giác hôn mê. Thật sự là có chút cao. Cũng may, sáng sủa càn khôn bên dưới, mọi người còn có thể rất thấy rõ. Cái này thần hố phần đáy cái gì cũng không có, trừ vô số cửa động khổng lồ. Chúng ta không muốn tất cả mọi người đều đi xuống, tránh cho toàn quân bị diệt. Tốt nhất vẫn là ta một người hạ đi dò thám đường. Thấy rõ rồi quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Một mình ngươi, không được, thật sự là quá mạo hiểm. Cọng lông lộ ra không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Hắn thấy, người ở đây, ai cũng có thể đi xuống. Bao gồm chính hắn, duy chỉ có Nhâm Nhất không được. Đây là hắn theo bản năng phản ứng. Mau chính hắn cũng không phản ứng kịp. Lời đã khoan khoái rồi đi ra ngoài. Nhâm Nhất không muốn cùng hắn tranh chấp cái này, mà là chỉ sau lưng của hắn thái tử bát cầu nói. Thái tử huynh đệ lo lắng, ngoại trừ ta có thể dẫn hắn đi xuống, còn có khác biện pháp gì sao? Ách, cọng lông lộ ra nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không thể ngăn trở thái tử bát cầu bước chân. Chỉ đành phải bất đắc dĩ khai báo đôi câu. Vạn sự cẩn thận, như có không đúng, vội vàng rút về đến. Chúng ta không nhất thời vội vã. Nói xong, hắn từ chính mình trong ví, móc ra một cái đen thui ngậm thiết kiếm đưa tới. Đây là một cái tương đối sắc bén binh khí. Nó có mê muội tính chất, đối với có linh trí sinh vật đều hữu hiệu. Người ở phía dưới vạn nhất đụng phải quái vật kia bản thể, có cơ hội có thể thử một lần. Ai, đáng tiếc, còn kém một cái khí linh. Chỉ có khí linh mới có thể tốt hơn khống chế nó, khiến nó lột xác thành linh binh. Nghe nói có kinh thiên địa khiếp quỷ thần công hiệu. Đây là ta tình cờ lúc này lấy được. Liền tặng cho tiểu tử cầm đi phòng thân đi. Ngược lại trong tay hắn, hắn một mực không cơ hội sử dụng. Lúc này lại là đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ Nhâm Nhất cơ duyên thâm hậu, có thể mở ra cái này linh binh. Loại ý niệm này tới không giải thích được. Kiếm đưa ra sau, hắn cũng cảm giác mình sợ là bệnh tâm thần. Nhâm Nhất nhưng là mặt đầy mừng rỡ đã cảm ơn cọng lông lộ ra. Khắc vận khí, hắn khả năng không hề lên. Nhưng là khí linh lời nói, hắn vừa vặn có Lam Linh cái này khí linh ở. Cái này khó khăn nhất vấn đề khó khăn. Trực tiếp không còn sót lại chút gì. Kelly, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.